Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, Quan Tài Thần Bí. Ngạch, ta thiên kiếp là sau 10 ngày. Thiên Lan Tinh bên trên, Thiên Đình Băng Tổng Đà bên trong. Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm ứng được thiên kiếp. Hắn thiên kiếp sẽ tại 10 ngày sau giáng lâm. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Người bình thường thiên kiếp đều sẽ sớm mấy tháng thậm chí mấy năm. Hắn ngược lại tốt, chỉ là sớm 10 ngày. Nói một cách khác, hắn tiếp xuống chỉ có thời gian 10 ngày lại chuẩn bị ứng đối thiên kiếp. Từ khi giới vực chi địa lối vào đánh một trận xong, Từ Niên liền dẫn Mộ Dung Tuyết trở lại Thiên Lan Tinh. Nguyên bản Thiên Tâm Tông tông môn giờ phút này cũng đã trở thành Thiên Đình Băng cứ điểm. Thiên Đình Băng thay thế Thiên Tâm Tông, trở thành Thiên Lan Tinh đệ nhất tông môn, mà lại Từ Niên lần chiến đấu này, cũng vì Thiên Đình Băng dựng đứng uy nghiêm, trên cơ bản đã lại không tông môn chạy đến tìm Thiên Đình Băng phiền phức. Dù sao liền tứ đại tông môn cũng ăn thiệt thòi. Về phần Mộ Dung Tuyết sở dĩ theo tới, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn đi Thiên Ngân Đại Lục nhìn một chút. Mà trước đó Từ Niên đã đáp ứng phải bồi nàng cùng đi. Lại thêm Từ Niên cứu chúng nữ. Có thể nói cùng Từ Niên có quan hệ mấy cái nữ nhân đều đã tề tựu. Cho nên hiện tại toàn bộ Thiên Đình Băng bầu không khí rất vi diệu. Hiên Viên Thanh Lăng không biết rõ là vì tránh né xấu hổ vẫn là thật tương đối bận rộn. Một mực tại quản lý Thiên Đình Băng sự vật, mà Triệu Yên Vân cùng Lãnh Yên Nhiên cũng lựa chọn bế quan tu luyện. Từ Hân làm Từ Niên tỉ tỉ, cũng cảm giác được phi thường xấu hổ, cho nên nàng cũng lựa chọn bế quan. Cho nên khi biết tự mình độ kiếp ngày về sau, căn bản không ai có thể chia sẻ. Cái này khiến hắn cảm thấy không còn gì để nói. Chủ nhân, bất quá ngay tại Từ Niên coi là không ai kể rõ thời điểm. Một cái kim sắc đầu theo sau lưng của hắn chui ra ngoài. Ngạch, Diêm La Vương, Từ Niên sững sờ. Cái này kim sắc đầu không phải là trước đây hắn cứu cái kia khô lâu sao? Không nghĩ tới thế mà lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Hắn còn không có nửa điểm phát giác. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này thế mà lại còn nói chuyện. Giờ phút này Diêm La Vương đã toàn thân cũng biến thành kim sắc. Vẫn như cũ là khô lâu bộ dáng. Bất quá kia trong hốc mắt, đã không còn là hai đám lửa, mà là một đôi mắt to ngập nước. Không chỉ có như thế, Từ Niên còn phát hiện cái này Diêm La Vương thực lực mạnh lên rất nhiều. Tựa hồ đã đạt tới địa tiên trung kỳ cấp bậc thực lực. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Cái này Diêm La Vương thế mà trở nên lợi hại như thế. Chủ nhân, ngài xem như trở về. Ta tìm ngươi tìm kỹ lâu. Diêm La Vương trông mong nhìn xem Từ Niên. Mắt to chớp, rất là đáng yêu. Diêm La Vương, ngươi là thế nào tu luyện? Làm sao lại thực lực tăng lên nhiều như vậy? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy. Bất quá cũng mới độ kiếp đỉnh phong. Cái này Diêm La Vương thế mà lập tức tăng lên tới cao như vậy cảnh giới. Nói rõ hắn có rất lớn kỳ ngộ. Chủ nhân hôm đó đào tẩu về sau, ta liền chui vào lòng đất. Ta vốn là muốn đi tìm chủ nhân, cũng căn bản không biết rõ chủ nhân đi nơi đó. Căn bản không cảm ứng được chủ nhân nửa điểm khí tức. Thế là ta chỉ có thể ở Thiên Lan Tinh đẳng chủ nhân trở về. Nhỏ Diêm mở miệng nói ra, hắn cái đầu vẫn như cũ không lớn, giống một cái mười mấy tuổi hài đồng. Kia sau đó thì sao? Từ Niên tiếp tục hỏi. Về sau ta liền phát hiện cái này dưới lòng đất thế mà còn có một ngôi mộ lớn. Trong mộ lớn có một cỗ quan tài. Mà quan tài chu vi có rất nhiều thi cốt. Từng cái cũng phi thường cường đại. Yếu nhất tựa hồ cũng là độ kiếp kỳ. Thế là ta liền đem những cái kia thi cốt nuốt chửng lấy. Nhỏ Diêm mở miệng nói ra. Từ Niên một trận ngạc nhiên. Cái này Diêm La Vương là xông vào cái nào đó cường giả trong lăng mộ đi. Vận khí này cũng quá tốt a. Kia lại sau đó thì sao? Từ Niên tiếp tục hỏi. Lại về sau ta liền ngủ. Sau khi tỉnh lại ta phát hiện tự mình mạnh lên. Thế là liền muốn vì chủ nhân báo thù. Đồng thời tìm kiếm chủ nhân. Bất quá lại phát hiện trước đây địch nhân đã chết. mà lại ta cảm ứng được chủ nhân khí hơi thở, liền xông tới. Nhỏ Diêm mở miệng nói ra, Từ Niên khóe miệng co giật, nói cách khác, cái này Diêm La Vương mấy năm này đều là ngủ mất. Ngủ một giấc bắt đầu, tự mình liền biến thành địa tiên trung kỳ. Vậy ngươi không có độ kiếp? Từ Niên chợt phát hiện vấn đề, liền vội vàng hỏi, độ kiếp, không có nha. Diêm La Vương lắc đầu, một mặt ngây thơ. Từ Niên ngạc nhiên, không có độ kiếp làm sao lại trở thành địa tiên trung kỳ? Tiểu tử, cái này có cái gì thật kỳ quái? Nó vốn là tử vật, liền không nên tồn tại ở trên đời này. Bất quá nó cơ duyên không cạn, đã bắt đầu một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Hắn thiên kiếp chỉ sợ muốn chờ hắn nhục thân hoàn toàn ngưng tụ ngày mới có thể giáng lâm. Vấn, Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên não hải vang lên. Từ Niên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Bất quá Diêm La Vương tương lai thiên kiếp uy lực chú định sẽ không nhỏ. Dù sao bản thân hắn chính là tử vật, vì thiên đạo chỗ không cho. Đúng, nhỏ Diêm, người mới vừa nói ngươi tìm tới một cái quan tài. Vậy ngươi cũng biết rõ kia trong quan tài người là ai? Từ Niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, không biết rõ, kia trong quan tài người rất đáng sợ. Ta không dám tới gần. Diêm La Vương lắc đầu nói. Lúc nói chuyện, trên mặt còn lộ ra e ngại thần sắc. Rất đáng sợ, lấy ngươi bây giờ thực lực còn có thể cảm thấy sợ hãi. Từ Niên cau mày hỏi. Vâng, rất đáng sợ. Diêm La Vương gật đầu nói. Từ Niên nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Có thể làm cho hiện tại Diêm La Vương còn muốn sợ hãi thi thể. Vậy hắn khi còn sống đến cùng có bao nhiêu cường đại? Chủ nhân, kia trong quan tài người tựa hồ cũng chưa chết. Phải nói là ngủ say. Hắn thực lực rất mạnh. Trước nay chưa từng có mạnh. Diêm La Vương mở miệng lần nữa nói. Từ Niên nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không chết, vậy làm sao lại tại trong quan tài? Diêm La Vương, người có thể mang ta đi nhìn xem sao? Từ Niên trong lòng lập tức câu lên hiếu kỳ, vội vàng hướng lấy Diêm La Vương nói. Chủ nhân, người tốt nhất đừng đi. Người kia rất nguy hiểm. Diêm La Vương nói lần nữa. Yên tâm, ta không nhất định sẽ đụng vào quan tài. Ta chỉ là xa xa nhìn xem. Không có việc gì, Từ Niên nói. Diêm La Vương trên mặt có chút do dự. Thật lâu sau mới nói ra. Vậy được rồi, bất quá chủ nhân, người tuyệt đối không nên tới gần quan tài. Từ Niên gật gật đầu. Trong lòng đối với cái này trong quan tài chủ nhân càng thêm tò mò. Có thể làm cho Diêm La Vương e ngại đến loại trình độ này. Vậy nói rõ đối phó thực lực rất mạnh. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Tuyết đi tới. Hiển nhiên vừa rồi bọn hắn nói chuyện, Mộ Dung Tuyết cũng đã nghe được. Từ Niên do dự một cái, gật gật đầu, tốt, thế là tiếp xuống. Từ Niên tại cùng Hiên Viên Thanh Lăng chào hỏi về sau, liền ly khai Thiên Đình giúp, mà Lạnh Yên Nhiên bọn hắn vẫn như cũ đang bế quan. Từ Niên tự nhiên cũng chưa kịp chào hỏi. Cứ như vậy, Từ Niên cùng Mộ Dung Tuyết tại Diêm La Vương dẫn đầu dưới, vẫn nghĩ phương Bắc bay đi. Cuối cùng Từ Niên căn cứ Diêm La Vương lời nói phán đoán, cái kia quan tài nơi ở, hẳn là ngay tại cực Bắc chi địa cực Bắc băng nguyên. Hết chương.